Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, tử vong một nửa. Rách mướp thân thể, đẫm máu đầu lâu, không ngừng vung vẩy xúc tu, không người nào nguyện ý bị cỗ này lực hấp dẫn kéo qua đi. Cùng Nocter tới một cái thân mật vô gian ôm. Nói không chừng ngược lại sẽ bị thịt nhão dán một mặt. Tự nhiên loạn táng, giả sắc pháp trượng vung vẩy, đại địa phá vỡ, dây leo trong nháy mắt trói chặt lại chính đang sử dụng kỹ năng Nocter. Muốn đem hắn cưỡng chế chuyển vị, đánh gãy cỗ này lực hấp dẫn. Nhưng mà để hắn, cũng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là... Hắc ám vòng xoáy hiệu quả căn bản cũng không phải là lực hấp dẫn. Ông tương đương tại Nocter bị nâng thượng thiên trước một giây. Trái tim của hắn thủy tinh lóa mắt tới cực điểm. Một đạo màu đen gợn sóng lấy thủy tinh làm trung tâm. Đột nhiên bộc phát ra, lan tràn đến toàn bộ tế đàn. Lại một cái không góc chết phạm vi công kích. Gợn sóng khuếch tán. Những nơi đi qua người chơi nhau nhau ngược lại dưới, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, làm gợn sóng tiêu tán thời điểm, trên sân còn sống sót người chơi, thiếu một nửa, tiểu xảo lại một lần tử trận, tháng 2 cũng không thể đỉnh quá khứ. Đây chính là boss thực lực chân chính, Sơn Trọng Thủy Phục thở gấp thô khí, nếu như không phải trên người hắn có cái sống lại bắp. Một kích này hắn cũng đỉnh không qua đi, nếu như boss ngay từ đầu cứ như vậy làm, chúng ta bây giờ có thể còn sống sót mấy cái. Cơ hồ sở hữu trong lòng người đều lóe lên ý nghĩ này. Sau đó đạt được một cái kinh người kết quả, nói không chừng hội toàn diệt. Nếu như là ta toàn thịnh lực lượng, ta một đầu ngón tay liền có thể ép chết các ngươi bọn này con kiến. Nocter tránh thoát dây leo, lạnh lùng đứng ở giữa không trung, nhìn xuống tế đàn bên trên người chơi, đám người không có phản bác, cũng tìm không đến bất luận cái gì lý do phản bác. Đã mất đi bồi chơi tâm Nocter, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, nặng nề đặt ở bọn hắn trong lòng. Đánh như thế nào? Mộc Lê Hoa đắng chát nói, phục hoạt dược tề có thời gian cooldown. Chúng ta nhiều lắm là dùng một bình, trừ phi có thể lên bên trên dưới tả hữu ba ba. Thương Lãng Chi Thủy cầm trong tay, trường kiếm, đang đứng tại Mộc Lê Hoa bên người. Đó là cái gì? Tiêu Đường Mã Kỳ Đoá Hiếu Kỳ hỏi nói. Con chơ 30 cái mạng gian lận bí tịch. Bọn hắn đã đánh rớt Nocter 5 triệu lượng máu, hiện tại còn lại dưới không đến một nửa 4 triệu máu. Lại trở thành một cái không vượt qua nổi đi hồng câu. Vẻn vẹn 2 lần công kích, liền phế bỏ một nửa sức chiến đấu. Cái này kinh khủng hiệu quả làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đến giúp đỡ, chết một nửa, Nguyệt Ảnh Hàn Sương có phần là bất đắc dĩ nhìn Dạ Sắc một chút. Ở những người khác đều hoảng không được thời điểm, người này lại uốn tại nơi hẻo lánh mò cá đi. Chết qua đến giúp đỡ, nếu không dây dưới cùng ta bồi luyện, Mạc Vũ Nhiễm tương đối dứt khoát, trực tiếp uy hiếp Dạ Sắc nếu như lại mò cá, dây dưới, bạo lực gia đình, hầu hạ, ếch, đến rồi, Dạ Sắc sờ lấy cái mũi lúng túng đứng lên, đồng thời suy nghĩ có thể hay không tìm buổi tối hảo hảo, trừng phạt, một tí Mạc Vũ Nhiễm. Để nàng về sau không dám nhắc tới vũ lực bồi luyện. Hừ, Hàn Tuyết không có ở đây. Chỉ bằng ngươi, Nocter cười lạnh một tiếng. Coi như không có thánh cấp thực lực, hắn cũng không có đem Dạ Sắc để vào mắt. Các ngươi đừng nương tay. Bàn hắn, Dạ Sắc nhún vai, cấp tốc phát động công kích. Dược tề toàn bộ triển khai. Thanh không kỹ năng. Hắn lật tay xuất ra một viên kỳ dị màu tím tinh thể. Tinh thể xúc cảm lạnh buốt, ẩn ẩn có điện mang lấp lóe. Cấm chú, tử vong lôi đình giai đoạn 2. Ầm ầm mương đương phong lôi tinh thể tuột tay, trong nháy mắt bay đến không trung trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảng lớn nặng nề nồng hậu dày đặc lôi vân. Bao trùm tại nốt tơ đỉnh đầu, kiềm chế, một loại tuyệt đối cảm giác đè nén xuất hiện. Chói mắt điện mang tại trong lôi vân không ngừng du tẩu lấp lóe. Tiếng sấm vang rền không ngừng, kinh khủng hiệu quả để một số người đối với cái này đổi sắc mặt. Quá kinh người, nhưng mà lôi vân phạm vi so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Bị quản chế tại hình thoi tế đàn lồng năng lượng nguyên nhân, dẫn đến người chơi ở vào một loại ếch ngồi đáy giếng trạng thái. Căn bản vốn không biết cái này lôi vân hoàn toàn thể đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Đây là Tu La tử vong lôi đình, hài cốt tế đàn. Vị kia đứng tại hài cốt huyết sơn bên trên anh tuấn nam tử hơi ngưng trọng nhìn lên bầu trời lôi vân, bởi vì toàn bộ tổ địa hài cốt tế đàn đã toàn bộ bị tử vong lôi đình bao trùm lại. Ầm ầm ngưng đương lôi đình lóe sáng, chói mắt sán lạn thất thải lôi đình bổ về phía nộp tơ, mang theo một cái hơn vạn kinh khủng tổn thương. Mà tử vong lôi đình tiếp tục thời gian là 20 phút, hy vọng gia hỏa này không có nắm giữ tử vong lôi đình ẩn tàng áo nghĩa, nếu không tương lai còn thật phiền toái. Anh tuấn nam tử khẽ cười một tiếng, sau đó không còn quan tâm bầu trời lôi đình, phản mà nhìn phía hài cốt tế đàn chỗ sâu, kia tán không đi trong sương mù, ngàn trượng, hỏa dứt chạm, sơn trọng thủy phục nhảy lên thật cao, trong tay chiến phủ đột nhiên tăng lớn, hỏa diễm lượn lờ chạm tại bị lôi đình cứng ngắc nộp tơ trên thân. Một kích trúng đích, hỏa diễm lần thứ hai bộc phát, đồng dạng mang theo một con số kinh khủng. Thống khổ dược tề gia tăng tổn thương, ăn mòn dược tề cắt giảm phòng ngự, còn có chút ít trang bị cùng kỹ năng bổ sung phá giáp hiệu quả. Để hắn hai đoạn công kích cũng đạt tới hơn 10 vạn. Gãy vọt lôi, thủy mặc tình thiên trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn. Một cái từ lôi đình hình thành vòng tròn, mà trong tay hắn pháp trượng, thế mà biến thành một cây cung. Dương cung, một cây màu tím lôi đình mũi tên chậm rãi hình thành. Tùng dây cung, mũi tên trực tiếp chui vào vòng tròn trung ương biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua trong lúc đó mũi tên lại xuất hiện ở nốt tơ trước mặt. Ầm ầm ngưng đương trong lôi vân rơi xuống một đạo thất thải lôi đình. Chính xác trúng đích căn này lôi đình mũi tên, để nó thể tích đột nhiên tăng lên mấy lần. Răng rắc tương đương tiếng sấm nổ vang lên, cứng ngắc trạng thái dưới nộp tơ căn bản không kịp trách né. Bị lôi đình mũi tên trúng đích ngực, mũi tên sụp đổ, vô cùng vô tận đích lôi mang bao trùm nộp tơ to lớn thân thể. Thiểm điện bốn phía như thực thể hóa, để nộp tơ thống khổ gầm thét liên tục, tử vong lôi đình có thể tăng phúc lôi hệ kỹ năng. Dạ sắc một mặt cổ quái, không nghĩ tới còn có loại hiệu quả này. Huyết tinh xiềng xích, bất minh bi phong chung quanh dâng lên từng đợt huyết khí. Huyết sắc di động ngưng kết thành một bộ khôi giáp mặc ở trên người hắn. Chỗ ngực áo giáp đột ngột xuất hiện một bộ ngũ quan. Tựa như bị chặt đầu hình thiên, mà cái miệng đó bên trong phun đột xuất đạo đạo xiềng xích. Trên không trung dây dưa, hung hăng xuyên thấu nộp tơ thân thể, đồng thời, bất minh bi phong lúc đầu bất mãn lượng máu, đang nhanh chóng khôi phục. Kiếm phạt, thương lãng chi thủy đưa tay nhắm ngay bị trói ở nộp tơ. Vô số thân năng lượng kiếm ánh sáng hình thành, tại nộp tơ trên không bay múa, sau đó hắn một tay trong nháy mắt nắm chặt, kiếm ánh sáng có chút dừng lại về sau. Đột nhiên lấy đều cái góc độ, nghiêng cắm vào nốt tơ ngực, tạo thành cách xù tổn thương, chí cao khống chế thuộc tính phong bạo, một đạo hoàn toàn do các loại chủy thủ tạo thành dòng lũ. Từ tần chi lương ngọc phương hướng đánh tới, trong nháy mắt che mất nốt tơ cao tới thân thể, liên miên tổn thương tại đỉnh đầu hắn tuôn ra, băng xương, hỏa hoa. Tia lôi dẫn, phong nhận, mỗi một mai chủy thủ đều bạo phát ra đối ứng thuộc tính hiệu quả. Nộp tơ tựa như ở vào pháo hoa trung ương, mặc dù ta làm không được các ngươi như thế hoa lệ, nhưng nên đánh vẫn là muốn đánh. Huyền cơ sách khẽ thở dài một cái, ước lượng vũ khí trong tay, sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất. Mà hắn xuất hiện lần nữa địa phương, rõ ràng là ở giữa không trung. Tóc xanh bóng trắng, huyền cơ sách sau một khắc xuất hiện địa phương, là tại nộp tơ phía sau, một cây màu xanh trắng đường vòng cung liên tiếp hắn hai chỗ ngồi. Mà căn này đường vòng cung đi qua địa phương, chỉ có một cái nộp tơ, trên sân còn lại hai mươi mấy người, cũng minh bạch đây là một cái kiếm không dễ khi công kích ở giữa. Lại lưu tay chỉ sợ người ở chỗ này một cái cũng không sống nổi. Người ở chỗ này mỗi cái đều có chút tài năng, đều có mấy phần thủ đoạn, giờ phút này bật hết hỏa lực, thủ đoạn ra hết, trong nháy mắt nộp tơ liền bị dìm ngập tại công kích trong hải dương. Tổn thương liên miên tuôn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.